Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 162, vết máu trên ga giường. Góc truyện audio.com. Chấm, A Quan tìm trong tủ một lát, lấy ra một thứ giống như một túi hồ sơ nhỏ. Quay đầu lại, chỉ thấy ông chủ lớn mở túi ra, thả thứ gì đó vào bên trong. Là sợi tóc, Lục Mặc Trầm gấp túi giấy lại. Không nói một lời nhét vào túi trong của áo khoác vest. Mím đôi môi mỏng, lái xe. Sau khi chiếc xe Bentley màu đen lái đi được nửa phút, dưới tàng cây ở góc 45 độ, một bóng người thận trọng ẩn vào trong bóng tối, lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại. Chủ tịch Cố, quả nhiên có một chiếc xe Bentley vừa rời khỏi chung cư Mạt Lị. Nhìn dáng vẻ rất giống con trai nhà họ Lục. Bọn họ rất cẩn thận. Sau xe còn có vệ sĩ bí mật đi theo. Tôi không dám tiếp tục theo dõi thêm nữa. Cùng lúc đó, trong căn hộ ở trung tâm thành phố, Cố Trạm Vũ nghe một cuộc điện thoại. Con người u ám của anh ta không nhúc nhích một lúc lâu. Quý Chỉ Nhã mặc áo sơ mi của anh ta bước tới. Nhìn gương mặt không cảm xúc của anh ta, cô ta không khỏi hơi sợ, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên sự hận thù. Em mới chỉ suy đoán mà thôi. Không ngờ một phát trúng hồng tâm. Lục Mặc Trầm đúng là to gan. Mà người to gan không biết xấu hổ hơn chính là Vân Khanh. Bây giờ, Trạm Vũ, anh tin những gì em nói chưa? Trước đó, trong nhà hàng Tân Giang, là Lục Mặc Trầm làm loạn với Vân Khanh. Em đoán anh còn chưa biết. Một đêm 6 lần, tổng cộng 6 lần, Vân Khanh đúng là đói khát. Cố Trạm Vũ đột ngột xoay người, con mắt âm u nhìn cô ta chằm chằm. Sao cô biết được mấy lần? Ánh mắt Quý Chỉ Nhã lóe lên, cũng không che giấu. Em cài người ở bên cạnh Lục Mặc Trầm. Mấy năm nay anh ta không ngừng thay bạn gái. Em tìm người theo dõi anh ta. Người của em báo lại. Phục vụ phòng sáng hôm sau nói. Trong thùng rác, có 6. Trạm Vũ, chúng ta đều bị lừa. Vân Khanh đúng là biết diễn trò. Cô ta đã đùa bỡn anh xoay vòng vòng. Cố Trạm Vũ hít sâu một hơi. Khuôn mặt lạnh lùng dần dần trở nên vặn vẹo dữ tợn. Không thể bĩnh bĩnh lại được. Anh ta đi tới đi lui trong phòng. Hiển nhiên anh ta đã đi nhầm hướng. Vẫn luôn đặt nghi ngờ lên đầu Tần Luật. Cho người điều tra kỹ lưỡng về Tần Luật. Mặc dù cũng hơi nghi ngờ về Lục Mặc Trầm ở cách vách buổi tối hôm đó. Nhưng anh ta vẫn luôn tự cho là hiểu rõ Vân Khanh. Cô không phải người không biết phân biệt trắng đen rõ ràng. Lục Mặc Trầm là cậu của anh ta. Anh ta chắc chắn rằng cho dù buổi tối hôm đó cô không cùng đàn ông sẽ chết, thì cũng sẽ không làm loạn với cậu của anh ta. Bản tính của cô thế nào anh ta biết rõ. Nhưng anh ta thật sự không ngờ cô lại có thể không đếm xỉa đến, lại có thể làm với Lục Mặc Trầm, cấu kết với Lục Mặc Trầm. Sự lừa dối lớn như vậy, Cố Trạm Vũ cảm thấy máu trên toàn bộ cơ thể mình bị đốt thành nham thạch nóng chảy. Trong lòng như có một cái hố địa ngục và một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Cô tìm ai không tìm, lại tìm đến Lục Mặc Trầm. Lục Mặc Trầm chơi ai không chơi, lại động đến vợ của anh ta. Anh vốn không ưa Lục Mặc Trầm, người cậu lâm thời nhận chức này. Mảnh đất phi vũ kia đã khiến anh ta hao binh tổn tướng không ít. Hơn nữa, trong nhà họ Lục, Lục Mặc Trầm là cây gai lớn nhất uy hiếp đến anh ta. Vân Khanh là vợ của anh ta. Đến cuối cùng, lại có thể châm chọc anh ta như vậy. Quý Chỉ Nhã thấy trán anh ta nổi lên gân xanh. Tiếp tục bơm thêm liều thuốc mạnh. Tài liệu đen của Vân Khanh em biết không ít. Ngoại trừ 6 lần này. Không phải vừa rồi em đã nói à? Anh có muốn biết rốt cuộc năm đó cô ta vì ai mà phản bội lại anh không? Cổ tay bị nắm chặt, gần như bóp nát. Quý Chỉ Nhã nhìn người đàn ông đỏ ngầu hai mắt. Cô ta lạnh lùng hừ một tiếng. Có phải trong lòng anh cũng đã có suy đoán rồi đúng không? Cụ thể là gì? Trạm Vũ, hiện tại em sẽ không nói cho anh biết. Anh hãy tự đi xác minh. Phương pháp xác minh, rất đơn giản. Hung ác trả thù, cách Trương.